Đại hiệp hồn, chương 11, tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày, năm. Góc truyện audio.com, nhóm, thanh lạc sắc uyên, dịch, lúa, biên, lạc, dưới sự ma sát, nhào nạn, bú mút liếm láp của Hoa Vân Long, núm vú tròn tròn xinh xắn của Bạch Quân Nghi đã dần trướng lên. Quả nhiên là đã cương cứng rồi. Hắn lại chuyển qua bú mút núm vú bên còn lại làm cho Bạch Quân Nghi toàn thân khô nóng khó chịu như thể đưa thân vào lò lửa nóng hừng hực. Cơn ngứa ngáy bứt rứt lan dần từ núm vú đến toàn thân. Từ sâu trong tâm trí đã bị kích thích lên dục vọng ham muốn khó cưỡng. Thân thể mềm mại với những đường cong lồi lõm của nàng cứ ở trên giường mà uốn éo ngọ nguậy. Miệng nhỏ thơm tho hé ra rên rỉ ngâm nga liên hồi. A ngứa chết rồi, Long Nhi đừng bú mút nữa, mẫu thân thật sự nhột quá rồi. Hoa Vân Long đang huyết khí sung mãn vừa nghe được kiều ngữ xuân thanh. Mắt thấy Bạch Quân Nghi thiên kiều bá mị, má ngọc ẩn hàm xuân ý, hắn dục hỏa bành trướng. Bảo bối đột nhiên cương cứng dương thẳng lên, ấm nóng cứng rắn mà ép lên trên bụng ngọc mềm mại ấm áp của Bạch Quân Nghi. Hắn càng thêm kích động, càng ra sức bú mút liếm láp bầu ngực sữa. Bạch Quân Nghi vốn đã xuân tâm mãnh liệt dao động, hạ thể đã ngứa ngáy khó chịu rồi, hiện tại lại bị bảo bối nóng bỏng rắn chắc của Hoa Vân Long ép sát vào. Xuân tâm lại càng dạo dực không dứt, càng cảm thấy toàn thân tê ngứa không chịu nổi, đặc biệt là động đào nguyên nhục huyệt mềm mại bên dưới hạ thể đã cảm thấy vô cùng trống vắng và khát khao. Bầu ngực của nàng vốn đã rất sung mãn đẫy đà tròn trịa. Bây giờ trải qua Hoa Vân Long bú mút kích thích đã nhanh chóng bành trướng lên. Càng cương cứng mẫn cảm và to lớn hơn hẳn lúc đầu. Quầng vú màu hồng nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Núm vú tròn nhỏ xinh vốn có màu hồng quyến rũ nay đã biến thành màu đỏ tươi trông càng kiều diễm dụ hoặc người phạm tội hơn. Bạch Quân Nghi hô hấp dồn dập liên tục thở dốc. Môi đỏ thấp giọng rên rỉ không dứt. Long Nhi, van cầu ngươi đừng bú mút nữa. Hài tử ngoan, mẫu thân sướng khoái đến chết rồi. À, thật là nhột. Mau mau vào đi, cơn ngứa ngáy dị thường đã lan tràn khắp cơ thể mềm mại đang uốn éo ngọ nguậy trên giường ngày một kịch liệt hơn. Hoa Vân Long bú mút bầu ngực sữa lúc này cũng đã dục hỏa công tâm. Không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, giơ cao bảo bối cường tráng siêu việt người thường. Nhắm ngay động đào nguyên nhục huyệt ẩm ướt xuân chiều của mẫu thân. Chuyển hông một cái, cắm thẳng vào nhục động mềm mại. Bạch Quân Nghi chỉ cảm thấy cú đâm vào này khiến cho nhục huyệt mềm mại không còn cảm giác ngứa ngáy. Một luồng khoái cảm sung sướng truyền thẳng lên đầu óc. Bạch Quân Nghi sướng đến mức bộ ngực sữa trắng mịn như tuyết ưỡn lên. Cần cổ duỗi thẳng, vầng trán nhếch lên, môi đỏ há ra một nửa. A một tiếng mà vui thích kiều ngâm, Hoa Vân Long đã sớm không kiềm chế được, hắn dùng sức đem bảo bối cường tráng rút ra cắm vào nhục động ẩm ướt tiêu hồn của Bạch Quân Nghi liên tục. Dưới từng trận khoái cảm tuyệt vời không thể tả trùng kích vào. Toàn bộ kinh nghiệm đã bị Bạch Quân Nghi chôn giấu trong đầu từ lâu nay hoàn toàn thức tỉnh trở lại. Nàng có chút thở gấp. Ưỡn cao cặp mông trắng nõn mịn màng đẫy đà tròn trịa của bản thân mà phối hợp nhiệt tình với từng cú rút ra cắm vào của Hoa Vân Long. Có thể là do đã quá lâu rồi không làm chuyên này, động tác của nàng lộ ra đôi chút không quen. Phối hợp chưa được tốt lắm. Lúc bảo bối của Hoa Vân Long cắm vào, cặp mông trắng mịn đẫy đà của nàng lại trầm xuống, khiến cho bảo bối của Hoa Vân Long không nhắm thẳng vào nhục huyệt được. Lúc Hoa Vân Long rút ra, ngọc đôn của nàng lại một trận rung loạn, như thế khiến cho bảo bối của Hoa Vân Long đang muốn cắm vào bên trong lại trở nên vô ích. Không phải lạc lên trên bụng ngọc của Bạch Quân Nghi thì chính là đâm vào bên trên bắp đùi. Trên khe mông hoặc trên âm vật của Bạch Quân Nghi, có thời điểm còn từ trong nhục huyệt tuyệt vời tuột ra ngoài. Hoa Vân Long gấp gáp nôn nóng lắm rồi. Hai tay hắn đặt lên trên cặp mông trắng mịn tràn đầy co giãn của Bạch Quân Nghi mà nói. Mẫu thân, ngươi đừng động, Bạch Quân Nghi nói, Long Nhi, ngươi cố gắng chờ xem chỗ tốt khi mẫu thân chuyển động đi. Nàng đưa tay ngọc thon dài kéo tay Hoa Vân Long ra rồi tiếp tục chuyển động cặp mông. sau khi thất bại thêm một vài lần nữa. Bạch Quân Nghi phối hợp càng thêm tuyệt hảo hơn trước rồi. Tới lần tiếp theo Hoa Vân Long Dương Cao Bảo Bối đâm mạnh vào. Nàng đã đúng lúc nhếch lên mông ngọc trắng nõn mượt mà tiếp đón nghênh hợp bảo bối. Để cho bảo bối của Hoa Vân Long đâm vào bên trong thật chặt chẽ vững vàng. Lúc bảo bối rút ra, nàng liền chuyển cặp mông trắng mịn lui về phía sau, khiến cho bốn vách nhục huyệt non mềm càng ma sát mạnh mẽ với bảo bối cùng quy đầu. Nhờ thế mà Hoa Vân Long cảm thấy tiết kiệm được sức lực không ít. Hạ thể không giống như trước phải cố sức di chuyển nhanh cũng đã có thể đem bảo bối đâm vào sâu bên trong mật động nhục huyệt mềm mại ẩm ướt của mẫu thân, đặc biệt hơn, bảo bối cùng bốn vách nhục huyệt non mềm cũng được tăng cường thêm ma sát. Khoái cảm đã tăng lên gấp bội, từng trận khoái cảm không thể diễn tả bằng lời dâng tràn khắp toàn thân. Xâm lấn cả tâm trí, Hoa Vân Long vui vẻ mà nói. Mẫu thân ngươi nhục động của ngươi thật tốt thật sự quá sảng khoái a Bạch Quân Nghi chẳng phải cũng thoải mái hơn rồi. Xuân ý đã ẩn hiện giữa lông mày của nàng, gương mặt trong suốt như ngọc đã đỏ ửng, miệng nhỏ chúm chím cười nói. Bảo bối, mẫu thân không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi chỉ việc chú ý dùng sức là được. Hoa Vân Long giữ nguyên một độ cao mà chuyển hông cuồng nhấp. Bạch Quân Nghi cố gắng ưỡn cao cặp mông trắng nõn. Bằng sự chuyển động lên xuống liên tục mà toàn lực phối hợp với từng cú rút ra cắm vào bên trong của Hoa Vân Long. Hai nam nữ đều sung sướng sảng khoái triền miên, tựa như lạc vào chốn vui vẻ nhất, cuối cùng dưới từng trận khoái cảm dục tiên dục tử trùng kích lấy. Hai mẫu tử đã sung sướng mà tiết thân rồi, Hoa Vân Long nhớ tới chuyện Bạch Quân Nghi mới vừa đau đớn. Trong lòng không khỏi nghi vấn nói. Mẫu thân, lúc mới vừa rồi ta cắm vào, ngươi làm sao lại đau? Bạch Quân Nghi nghe vậy thì gương mặt trắng nõn kiều diễm ửng hồng như áng mây chiều. Nũng nịu nói, ngươi bảo bối này lấy ở đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Hoa Vân Long cười nói, không phải ngươi đã nói là có cái gì không biết liền có thể hỏi ngươi à? Bạch Quân Nghi nói, cái vấn đề này có thể ngươi sẽ không muốn tìm hiểu. Hoa Vân Long nói, mẫu thân tốt, ngươi hãy nói cho ta biết đi, ngươi không nói ta liền làm loạn lên đấy. Hoa Vân Long giơ cao nhục côn vẫn cương cứng như sắt lên. Cắm vào bên trong nhục động tiêu hồn của Bạch Quân Nghi. Ý định chuyển động mạnh, Bạch Quân Nghi vội vàng nói, ngươi đừng động, mẫu thân nói cho ngươi biết. Trên gương mặt anh tuấn của Hoa Vân Long lộ ra nụ cười chiến thắng mà nhìn Bạch Quân Nghi. Nàng đưa đôi mắt long lanh mọng nước nhìn Hoa Vân Long một cái. Nũng nịu nói, ngươi nha, thật đúng là khắc tinh trong cuộc đời của mẫu thân. Bạch Quân Nghi má ngọc trắng nõn thẹn đến đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Nhẹ giọng nói, bảo bối của ngươi vừa thô vừa to, âm đo của mẫu thân lại vốn nhỏ hẹp. Trước giờ chưa từng bị thứ bảo bối to lớn của ngươi cắm vào bên trong. Lại nhiều năm như vậy không còn làm chuyện này nữa rồi. Nên lúc ngươi cắm vào bên trong mẫu thân tự nhiên là sẽ đau một chút. Hoa Vân Long vừa nghe là bảo bối của bản thân quá lớn nên khiến mẫu thân thấy đau liền khẩn trương hỏi. Vậy có phải là mẫu thân không thích bảo bối của ta? Cách chương.